Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2070, kiếm đoạn ân oán. Xoát, trong hư không, một đạo kiếm quang tại Lạc Vân Vương bên cạnh thân xuất hiện. Có kinh thế phong mang, trực tiếp đâm vào hắn trái tim bộ vị, máu tươi tiêu xạ mà ra. Nhưng lại hiện ra quỷ dị quầng trăng mờ, tản ra đáng sợ tà khí. Hét thảm một tiếng, Lạc Vân Vương muốn rút kiếm nghênh chiến, lại phát hiện chém trúng Tần Mặc thân hình. Đúng là đưa hắn bội kiếm kẹp lấy, căn bản khó có thể co rúm. Phía trước, Tần Mặc thân hình xuất hiện, tình cảnh như vậy tràn đầy quỷ dị. Lại có hai cái Tần Mặc, khó có thể phân biệt thiệt giả. Phân thân thuật, điều đó không có khả năng. Lạc Vân Vương triệt để điên cuồng. Không có gì không có khả năng. Hôm nay, tự để cho ta thay thế hồ ly. Người lùn, tướng hết thảy hiểu rõ à. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm. Xoay mình được phát ra một đạo mệnh lệnh. Sau một khắc, phân thân thô phôi xoay mình được ra tay. Song trường chụp về phía Lạc Vân Vương chỗ hiểm. Trong một gần khoảng cách, Lạc Vân Vương căn bản khó lòng phòng bị, trực tiếp đập ở bên trong, lồng ngực lõm xuống dưới, trái tim bộ vị miệng vết thương tăng lên vỡ ra, máu tươi như suối phun đồng dạng bão táp. Giống, Lạc Vân Vương điên cuồng hét lên, huy động vô hình bội kiếm, muốn phân thân thô phôi bỏ qua, rồi lại chỗ đó có thể làm được. Phân thân thô phôi lên, bị chém ra lỗ hổng, đúng là đã khép lại. Tướng vô hình bội kiếm kẹp ở trong thân thể, căn bản vung chi không thoát. Rầm rầm rầm, từng đạo trưởng kình đánh ra, vô cùng bá liệt. Phân thân thô phôi thân hình chính là thần liệu luyện chế mà thành, hạng gì chắc chắn. Hắn lực lượng đúng là so Tần Mặc chân thân cũng là không kịp nhiều, lại để cho tình cảnh này tựu như là Lạc Vân Vương trên tay treo một cái đáng sợ cường giả, mà lại là giết chi không chết. Tại khoảng cách gần thi triển vô số sát chiêu, đồng thời Tần Mặc cũng xuất thủ, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm kiếm thế triển khai, không ngừng chém ra, tướng Lạc Vân Vương không ngừng chạm bay ra ngoài. Bất quá, nuốt cái kia khỏa đan dược về sau, Lạc Vân Vương thân hình rõ ràng cường đại quá nhiều, đã nhận lấy mãnh liệt như vậy thế công, đúng là chưa từng chí mạng. Cái kia khỏa đan dược có vấn đề, Tần Mặc như vậy phán đoán. Không tệ, chủ nhân, cái kia chỉ sợ không phải cái gì chữa thương đan dược, cũng không phải kích phát tiềm năng đan dược. Đèn Linh phán đoán, cái kia khỏa đan dược rất có thể là Vô Tận Thâm Uyên tà vật luyện chế. Chính là Vô Quang Quật khai phái tổ sư lưu lại. Bất kể là đan dược gì, trước đánh chết thằng này nói sau. Tần Mặc lần nữa xuất kích, vận dụng chính thức đích thủ đoạn, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm kiếm thế thúc dục đến mức tận cùng. Hơn nữa, còn thúc dục Thanh Kim Thần Diễm, không ngừng ăn mòn Lạc Vân Vương miệng vết thương. Đông đông đông, vòng tròn quay liên tục, hung mãnh thế công đánh úp lại. Tướng Lạc Vân Vương oanh được không ngừng phún huyết, nhưng lại lực phòng ngự, dũ hợp lực kinh người, y nguyên có thể trèo trống. Tần Mặc, ta nguyện tướng Vô Quang Quật bí mật nói thẳng ra, người buông tha ta lúc này đây. Lạc Vân Vương giống to, bắt đầu cầu xin tha thứ, giết ngươi, rút ra ngươi thần hồn bên trong đích trí nhớ, không phải đồng dạng sao? Tần Mặc hờ hững trả lời, đối với cái này dạng gia hỏa, hắn sẽ không cho hắn bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Oanh, lúc này, một đạo yêu diễm tịch đến, hóa thành năm màu khổng tước linh hình dạng, như bay hỏa lưu tinh, bắn thẳng đến tới. Xuyên thủng Lạc Vân Vương bả vai. Họ Lạc, bản hồ đại nhân tới tiễn đưa ngươi lên đường. Ngân rừng thân ảnh xuất hiện, nó lo lắng Tần Mặc chạy đến gấp rút tiếp viện. Chứng kiến hai cái Tần Mặc thân ảnh, lập tức có chút ngốc trệ, rồi sau đó hiểu được, lộ ra vẻ khó tin. Lúc này, một cổ mênh mông cuồn cuộn chi lực mang tất cả mà đến. Mâm tròn chi linh cũng là phát động thế công, hướng phía Lạc Vân Vương đánh rớt. Không thể tưởng được, vô quang quật khai phái tổ sư, còn ẩn tàng thủ đoạn như vậy, muốn dùng loại phương thức này phục sinh. Ngươi hay là đi chết đi. Mâm tròn chi linh thanh âm vang lên, lại để cho Tần Mặc tâm thần chấn động, lập tức hiểu được, cái kia khỏa đan dược là chuyện gì xảy ra. Đúng là ẩn chứa vô quang quật khai phái tổ sư thần hồn. Phốc, lúc này, Tần Mặc, Ngân Dừng, mâm tròn chi linh đồng thời ra tay. Tướng Lạc Vân Vương thân hình đánh rách tả tơi. Thứ hai không cam lòng gào thét, cầm kiếm cánh tay buông ra. Một tiếng kiếm ngân vang, một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện. Rõ ràng là vô hình thần kiếm chân diện mục. Bị phân thân thô phôi rút ra, thu vào, Lạc Vân Vương, thằng này rốt cục đền tội. Tần Mặc cầm kiếm mà đứng, phun ra từng đạo thanh kim thần diễm, phong tỏa tại đây, đuổi bắt Lạc Vân Vương giật tán thần hồn. Từng đợt kêu thảm thiết vang lên, thần hồn của Lạc Vân Vương bị thiêu tẫn, đồng thời, còn có một đám tàn hồn cũng bị bắt đến. Bị thanh kim thần diễm đốt cháy hầu như không còn. Thiên quyến thần diễm, vì cái gì? Lạc Vân Vương cuối cùng phát ra không cam lòng gào thét. Triệt để tan mất, không thể tưởng được, bản tôn bố cục lâu như vậy kế hoạch, y nguyên bị thiên quyến sinh linh phá hủy. Cái khác thanh âm già nua vang lên, tràn ngập âm tàn cùng tà ác. Tần Mặc trầm mặc không nói. Trong đầu hiện lên từng màn cảnh tượng, có Lạc Vân Vương, cũng có cái khác thanh âm già nua, chính như mâm tròn chi linh theo như lời. Cái khác thanh âm già nua thân phận, chính là vô quang quật khai phái tổ sư. Lạc Vân Vương, thằng này rốt cục chết rồi sao? Ngân Dừng thì thảo tự nói, ánh mắt rất phức tạp, nó nghĩ tới từng đã là bạn thân. Bị Lạc Vân Vương như vậy gian nịnh tiểu nhân làm hại. Nếu là bạn thân hôm nay khỏe mạnh, có lẽ tựu là một cái khác phiên quang cảnh. Một bên, mâm tròn chi linh thì là rất khiếp sợ. Nó mắt thấy Tần Mặc cùng Lạc Vân Vương một trận chiến. Có thể nói, một trận chiến này đã vượt qua hoàng chủ cảnh. Bởi vì giao chiến song phương, từ loại nào mặt mà nói, đã vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh chiến lực. Phân thân thuật, thiếu niên này lại tu thành cái môn này kỳ học. Mâm tròn chi linh sợ hãi thán phục, cũng là cảm thấy khó có thể tin. Nhân tộc cái môn này cái thế tuyệt học, sớm đã thất truyền rồi. Đừng nói là đương thời, tựu là tại viễn cổ thời đại, cũng là chưa bao giờ có người bái kiến bí điển. Hơn nữa, cái môn này cái thế tuyệt học tu luyện độ khó, cũng là khó có thể tưởng tượng cao. Theo mâm tròn chi linh biết, tại viễn cổ thời đại, có thể tu thành môn tuyệt học này nhân tộc, chỉ sợ sẽ không vượt qua một tay số lượng. Hiện tại, tại đương kim chi thế, Tần Mặc lại tu thành phân thân thuật, dù là chỉ là hình thức ban đầu, cũng là kinh thế hãi tục. Lúc này, mâm tròn chi linh mới hiểu được, vì sao trước khi cảm giác Tần Mặc biến hóa quá mức kinh người, lộ ra là tu thành phân thân thuật quan hệ. Đây là một cái kinh thế thiếu niên, tương lai võ đạo thành tựu, là được mâm tròn chi linh cũng khó có thể đánh giá. Lúc này đây phản hồi cổ u đại lục, chủ nhân tình cảnh có thể lo a hát, đèn linh thì là thở dài, cảm thấy sầu lo. Lúc này đây đại chiến, cho dù tướng ở đây sở hữu tất cả cường giả toàn diệt, cũng là giấu diêm bất trụ, sẽ có tiếng gió để lộ. Hiện tại, Lạc Vân Vương thân vẫn, rất nhiều đội ngũ cường người bị đánh chết. Đến lúc đó cổ u đại lục, tất nhiên sẽ nhấc lên một phen cực lớn phong ba, muốn đi trên võ đạo chi đỉnh, tất nhiên muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ. Đây là một đời cường giả quật khởi phải qua đường. Mâm tròn chi linh đương nhiên nói ra. Lúc này, Tần Mặc cũng tại tường tận xem xét cái kia khẩu vô hình thần kiếm. Cầm kiếm nơi tay, đúng là cảm thụ không đến một điểm lực lượng. Bay bổng, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, cái này khẩu vô hình thần kiếm giữ tại Tần Mặc trong tay. Nhưng lại thật sự, cũng không có che giấu, ẩn trốn. Chắc hẳn không có tu luyện chính thức vô quang kiếm. Cái này khẩu thần kiếm tựu không cách nào vô hình, cũng không cách nào phát huy ra lớn lao uy lực. Tần Mặc cầm kiếm, nếm thử rót vào kiếm khí, cũng phải không đến một tia đáp lại. Cái này khẩu thần kiếm phẩm chất, rõ ràng cho thấy đại lục cấp phía trên, lại không có kiếm linh tồn tại. Rồi sau đó, một cổ kỳ dị cảm ứng truyền đến. Tần Mặc trong nội tâm khẽ nhúc nhích, hắn cảm nhận được một loại huyền ảo, làm như có kiếm quyết chất chứa tại đây khẩu thần kiếm chung. Chẳng lẽ cùng huyễn thiên cực thần kiếm truyền thừa đồng dạng? Chính thức vô quang kiếm kỹ, cũng là giấu ở một ngụm thần kiếm chung. Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán, nhưng lại không cách nào tiến thêm một bước dò xét, bởi vì chung quanh y nguyên tại kịch chiến. An Lôi Thành bên kia truyền đến cầu cứu. Ông, giữa không trung, vô tận quỷ vụ tràn ngập. Trong đó có một đạo thân ảnh tại xuyên thẳng qua. Giống như quỷ mị đồng dạng. Khó có thể bắt đến quỹ tích. Đối diện, An Lôi Thành nắm cầm song thương. Không ngừng đâm ra, thương thế xông lên trời. Uy lực tuyệt luân. Như vậy thương thế, làm cho người biến sắc. Hoàng chủ cảnh đỉnh phong thương hào, hắn chiến lược tại đồng bậc luôn luôn là đứng đầu trong danh sách. Bất quá, đối mặt quỷ hoàng tử đối thủ như vậy, An Lôi Thành hay là khó có thể ứng phó, ở vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể áp dụng thủ thế, chờ đợi mặt khác đồng bạn gấp rút tiếp viện. Hồi ấn tông một cái trưởng lão, hiện tại cũng như vậy khó giải quyết, quỷ vụ ở bên trong. Quỷ hoàng tử hai mắt phóng hỏa, trong nội tâm tức giận hừng hực, hận không thể tướng An Lôi Thành xé thành khối thịt, nhưng lại cũng không hạ sát thủ. Hắn đã là phát giác được, Lạc Vân Vương khả năng bị đánh chết, đối phương bên này lâm vào tình thế nguy hiểm. Nếu có thể bắt giữ An Lôi Thành, còn có cùng Tần Mặc quần nhau thẻ đánh bạc, nếu không, hết thảy đều nguy hiểm. Về An Lôi Thành thực lực, quỷ hoàng tử trước đây là biết được. Hiện tại, An Lôi Thành tu vi đúng là nhảy lên thăng đến tận đây. Lại để cho quỷ hoàng tử phi thường phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, những cái kia rộng lượng trùm tinh khí. Đại bộ phận bị Tần Mặc đợi đoạt được, mới khiến cho tu vi của bọn hắn nhảy lên thăng nhanh như vậy. Oanh, quỷ hoàng tử như vậy suy nghĩ. Thúc dục trên người quỷ hoàng chi bào, một cổ màu đen quỷ vụ lưu động, hướng phía An Lôi Thành mang tất cả mà đi. Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ vang, một cửu vĩ yêu hồ chi ảnh xuất hiện, huy động cự trảo, đánh ra xuống, hắn thế trầm trọng như núi, có che áp hết thảy khí thế. Thấy thế, quỷ hoàng tử thần sắc đột biến. Càng phát ra thúc dục quỷ hoàng chi bào, muốn tại trước tiên, tướng An Lôi Thành chế trụ. Cái lúc này, một đạo kiếm ngân vang truyền đến, trong hư không một đạo kiếm quang đâm ra, xé ra trùng trùng điệp điệp quỷ vụ, thẳng chạm đến quỷ hoàng tử trước mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.